Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 106, biến cố lâm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngại cho tiểu thư quá, thiếu phu nhân chúng ta có bầu, đã sắp 4 tháng bụng đã muốn rõ ràng, thiếu phu nhân chúng ta tính tình ôn hòa, mà tiểu thư ngươi, bụng bằng phẳng, tính tình táo bạo, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nam từ trước người đồng Vũ Vân, không hẹn mà cùng thối lui đến hai sườn. Lúc này, quản gia đứng ở bên trong cửa sắt liền hiện ra trước mắt đồng Vũ Vân. Về phần ngươi, ta không biết ngươi vì sao cùng thiếu phu nhân như vậy tưởng tượng, bất quá ta có thể xác định ngươi tuyệt đối không phải thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đã cùng thiếu gia đến Italia, thiếu phu nhân trở về, thiếu gia không có khả năng không hiện thân. Đồng Vũ Vân sắc mặt có chút khó coi, nhìn quản gia ánh mắt cũng lóe ra. Không nghĩ tới cái tiểu tiện nhân kia cương nhiên mang thai, như vậy nàng muốn ngồi ở ngai vàng tổng tài phu nhân, liền càng thêm khó, đáng giận. Quản gia sắc mặt nghiêm túc đi ra cửa sắt, đi trước mặt đồng Vũ Vân, làm một cái thủ thế thỉnh. Tiểu thư mời trở về đi, ngữ khí công thức hóa, mang theo tính uy hiếp. Đồng Vũ Vân sắc mặt càng thêm khó coi, nếu nói hoa hoa có hai mặt, nàng kia chính là một mặt khác hoa hoa hình dung. Giờ phút này sắc mặt của nàng nhăn nhó, dị thường khó coi. Hừ lạnh một tiếng, rút lui từng bước hung hăng chừng mắt liếc mắt nhìn quản gia một cái. Ngồi vào xe taxi, hướng tới lái xe ác thanh ác khí nói. Đi à, tựa đầu xoay hướng một bên, không nhìn tới quản gia cùng ánh mắt người ở đây hèn mọn. Quản gia nhìn xe taxi biến mất ở trước mắt, thế này mới xoay người đối với hai gã nam tử mặc tây trang màu đen thẳng tắp nói. Sự tình hôm nay nhắn dùm xuống, có người giả mạo thiếu phu nhân, về sau chú ý nhiều. Nói xong, liền mại khai bộ pháp tiến nhập biệt thự. Giờ phút này, Mộc Thiên Long chính cùng thê tử Phượng Diên ở trong đại sảnh xem tin tức sau khi y sư nổi tiếng nhất nước ngoài đã làm giải phẫu thay bộ mặt người. Lại bị án tử giết người diệt khẩu, quản gia đi đến phía sau bọn họ cung kính khom người hành lễ. Tiên sinh, phu nhân, vừa rồi có một nữ nhân cùng thiếu phu nhân 10 phần tương tự tới biệt thự, nói nàng là thiếu phu nhân. Ách, Phượng Diên làm lại nghe thấy quay đầu nhìn quản gia. Người nào có thể cùng con ta con dâu 10 phần tương tự? Nói xong, không để ý đến sắc mặt quản gia, trực tiếp lôi kéo Mộc Thiên Long. Con ta con dâu đáng yêu như vậy, thiên hạ độc nhất vô nhị. Ai lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám giả mạo nàng. Mộc Thiên Long vỗ tay nàng, tiện đà dắt tay nàng đặt ở bên trong tay mình. Không có việc gì, ta sẽ tra. Tiện đà quay đầu nhìn quản gia, dặn nói. Người gọi người đi xuống tra, nhìn xem cái nữ nhân kia đến tột cùng là ai. Ngày mai ta cần toàn bộ tư liệu của nàng. Vừa rồi xem tin tức khả năng cùng nàng có liên quan. Giải phẫu thành công, đến hoàn toàn khang phục, giết chết y sư chỉnh hình, trở lại trung bộ, khi đó là thực phi thường đầy đủ. Phượng Diên cũng còn gật đầu, quản gia lĩnh mệnh khom người hành lễ, lẳng lặng lui xuống. Phượng Diên không hề chớp mắt nhìn Mộc Thiên Long, bão táp sắp đến đây, ngươi gọi điện thoại cùng con nói đi. Nói xong, liền đứng lên, mặc kệ lão công chết sống, trực tiếp lên lầu. Mộc Thiên Long nâng lên bàn tay, kinh ngạc nhìn trong chốc lát còn lưu lại dư âm bàn tay. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ấm áp nở nụ cười. Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa đang nghỉ ngơi, một trận tiếng chuông vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc giật mí mắt, tiện đà mở hai tròng mắt buồn ngủ, không giống dĩ vãng thâm thúy, có nhẹ nhẹ mê man theo hai tròng mắt bắn ra. Rút ra cánh tay đặt ở cổ Hoa Hoa, gión ra gión rén đi ra giường ngủ, cầm lấy di động tiếp lên, đi đến ban công, mới tiếp lên. Ba, chuyện gì? Tiếng nói buồn ngủ mà không kiên nhẫn, lại lộ ra từ tính tiếng nói làm cho người ta tâm tình sảng khoái. Hoa Hoa mang thai tới nay, mỗi ngày không hào hào ngủ. Thật vất vả sống qua kế tiếp 3 tháng, mấy ngày nay có thể ngủ ngon thấy, không thể đánh thức. Mà Mộc Hàn Mặc vừa ly khai, Hoa Hoa liền mở hai mắt. Nghiêm trọng mang theo nhẹ nhẹ mệt mỏi còn buồn ngủ, nhu nhu một đôi tinh lượng tinh mâu chống giường đứng lên. Đi theo phía sau Mộc Hàn Mặc đi đến ban công. Theo phía sau hoàn trụ thắt lưng Mộc Hàn Mặc gắt gao ôm, hai má phấn nộn dán tại lưng hắn kia dày rộng. Mộc Hàn Mặc thân hình ngẩn ra, chợt tay cầm di động xoay người ôm nàng tiến vào trong phòng. Mộc Thiên Long âm điệu trầm thấp truyền đến, hôm nay lại một nữ nhân đến biệt thự đến, giả mạo Hoa Hoa. Nàng không biết cụ thể tình huống Hoa Hoa cho nên bị quản gia phát hiện, ngươi chú ý nhiều chút. Làm xong chuyện liền mau chóng trở về, không cần lưu lại bên ngoài nhiều. Theo quản gia nói, diện mạo cái nữ nhân kia cùng Hoa Hoa 10 phần tương tự, chính là phẩm tính bất đồng. Hoa Hoa không có tỉ muội song bào thai, chuyện này liền nhất định có kỳ quái, trước không cần nói cho Hoa Hoa. Nữ nhân mang thai muốn thả tùng thần kinh thoải mái. Mộc Hàn Mặc nhanh nhíu mi đầu, cặp hai tròng mắt mệt mỏi kia cũng trở nên thâm thúy lên. Cúi đầu hôn hôn cái trán oa oa, thế này mới ra tiếng. Ba ta đã biết, chúng ta sex mau chóng trở về. Xem ra nước anh cũng không đi, trực tiếp về nhà. Bàn tay to nắm thật chặt ôm vòng eo oa oa kia tinh tế, cùng thân mình oa oa ấm áp kiều nhỏ dính sát vào nhau cùng một chỗ. Ân kia trước cắt đi. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Mộc Hàn Mặc đưa điện thoại di động để tại trên giường, mở áo ôm oa oa hoành ôm lấy đến. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa, ban công cửa sổ không đóng, gió lớn cũng không mặc nhiều quần áo đi ra. Đem nàng đặt ở trên giường, oa oa nâng lên tinh mâu nhìn Mộc Hàn Mặc vẻ mặt hạnh phúc tươi cười. Chút không bị Mộc Hàn Mặc kia trách cứ ngữ khí mà thương cảm tức giận. Trong phòng lại không lạnh, ta cũng không phải là oa oa gốm sứ, đừng đem ta xem rất yếu ớt. Quyệt Quyệt đáng yêu môi đỏ mọng, hai tay hoàn ngực giao nhau ôm cùng nhau. Mộc Hàn Mặc thâm thúy hai tròng mắt ám ám, trực tiếp đi lên. Bắt môi oa oa đỏ mọng, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Oa oa nhắm lại hai tròng mắt nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại. Hai người trong lúc đó hỏa hoa hết sức căng thẳng, hôn thật lâu sau, mới buông ra. Mộc Hàn Mặc nhìn hai tròng mắt sương mù oa oa, môi sưng đỏ, vừa lòng cười, như vậy hôn một chút cũng tốt, chờ nàng sinh đứa nhỏ, nhất định phải lấy của nàng gấp bội trở về. Vươn tay chỉ huyết chạm vào của nàng cánh môi, khóe miệng khêu gợi buộc vòng quanh ánh sáng ngọc cười. Nắm oa oa nằm đến trên giường, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Bảo bối, chúng ta không đến nước anh, hôm nay trực tiếp trở về. Đã có người muốn chơi, kia hắn liền cùng nàng đùa. Vì sao, sinh ý của ngươi làm sao bây giờ? Oa oa song trưởng hoàn trụ thắt lưng ngắn, nâng lên khuôn mặt mềm mại, mê hoặc nhìn hắn. Mộc Hàn Mặc ngoéo một cái khóe miệng mỉm cười. Ba mẹ muốn chúng ta sớm một chút trở về, bọn họ lo lắng tiểu phụ nữ này có thai. Rất to bụng cũng muốn chạy theo vi phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy mãn sủng nịch cùng ôn nhu. Ngô, nếu ba mẹ bảo chúng ta trở về, vậy trở về đi. Nhưng là, sinh ý ngươi ở nước anh làm sao bây giờ? Oa oa đứng lên, ngồi ở trên người Mộc Hàn Mặc tay nhỏ bé thu hắn vạt áo coi như chóc nã phạm nhân. Mộc Hàn Mặc đối này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ tùy ý nàng ngồi ở trên người hắn. Vươn bàn tay to dày rộng cầm nàng kia vòng eo mập mạp. Giao cho Lâm Phong đi làm, Thiên Dự muốn chiếu cố Giản Tiểu Bạch. Chúng ta trở về sau còn có việc, đây là an bài tốt nhất, hiệu suất Lâm Phong làm việc, hắn yên tâm, cũng là hắn tín nhiệm nhân chi nhất. Nga, đáp nhẹ một tiếng oa oa hoạt hạ Mộc Hàn Mặc trên người, một lần nữa nằm trên giường, Mộc Hàn Mặc lập tức liền nghiêng người, vươn tay ôm thắt lưng thô của nàng. Bây giờ còn sớm, Italia cùng thành phố hát sai giờ rất lớn, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Buổi chiều khởi hành, ngày mai rạng sáng có thể đến. Oa oa nâng lên mắt mặt nhìn Mộc Hàn Mặc, ta ngủ không được, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Có thể đến Italia, cũng phải nhìn xem nơi này phong thổ dân tình oa. Nói xong, hai tay thành chủ ngạch giường lớn, ngồi dậy, Mộc Hàn Mặc cũng đi theo ngồi dậy. Người ở trên giường ngoan ngoãn chờ ta, vi phu tự mình cho ngươi tuyển kiện quần áo. Vô cùng thân thiết hôn hôn cái trán của nàng, xuống giường. Đi vào tủ quần áo tìm ra một bộ váy liền áo trăm điệp đặt ở trước mặt của nàng. Hôm nay sẽ mặc cái này đi, oa oa đô đô cái miệng nhỏ nhắn, mãn nhãn ai oán nhìn hắn. Lão công ta mặt khác mặc kiện biết không, cái này như thế nào mặc, lớn như vậy, mặc vào đến thành đại mập mạp. Mộc Hàn Mặc nhìn bộ dáng nàng đáng yêu, khêu gợi nhỏ nhất tươi cười càng lúc càng lớn. Cúi xuống thân, ở nàng kia môi đỏ mọng phấn nộn hôn một chút. Ngươi hiện tại là có bầu, muốn tận lực mặc quần áo rộng thùng thình. Bằng không cục cưng chúng ta khả chịu không nổi. Nói xong, không hề xem khuôn mặt nàng kia làm cho người ta nhịn không được mềm lòng, đi vào tủ quần áo tiền tìm một bộ tây trang màu xanh. Đi vào trước giường, thay đổi đứng lên, oa oa nhìn thân thể Mộc Hàn Mặc cường tráng, không khỏi sắc mặt ửng đỏ. Theo bản năng vươn tay đi lấy khởi kia bộ váy, xuống giường, tiến vào phòng tắm. Mộc Hàn Mặc nhìn phòng tắm cửa phòng, thủy tinh phòng tắm nội chiếu rọi đi ra thân ảnh. Không khỏi làm thân thể hắn nổi lên phản ứng, để rùa một tiếng, đem tây khố mặc đứng lên. Bước nhanh đi đến phòng tắm, đẩy cửa ra, giờ phút này, oa oa vừa thoát áo ngủ, da thịt tuyết trắng, toàn bộ rơi vào trong mắt hắn, thân thể phản ứng lớn hơn nữa. Oa oa đem váy dài che khuất thân thể, xoay người, hai má đỏ bừng mềm mại. Ngươi như thế nào vào được, nàng còn không có thay xong đâu. Mộc Hàn Mặc áp chế thân thể phản ứng, đột nhiên cười dâm tà thực sự bộ dáng đáng khinh người. Đại thứ tiêu sái đến oa oa trước người, vươn tay lấy quần áo trong tay nàng, ái muội nói. Vi phu tiến vào xem nương tử, thuận tiện giúp nương tử thay quần áo. Soát hồng đến bên tai tử, tay trắng nõn tinh tế nhỏ bé, nắm chặt quần áo không để ý đồ che khuất thân thể. Ngươi đi ra ngoài, ta lập tức đổi hoàn hảo. Vẻ mặt xấu hổ trước kia như thế nào không biết hắn như vậy xe tới. Không được, vi phu chiếu cố nương tử hiện tại có mang có bầu. Không thể làm cho nương tử mệt, bằng không đứa nhỏ sinh ra sợ vi phu không có chiếu cố hảo hắn mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, oa oa không khỏi vẻ mặt phòng bị nhìn hắn, lui thân mình, đi bước một sau này lui. Đi ra ngoài, Mộc Hàn mặc vẻ mặt dâm tà đuổi sát này, không thuận theo không buông tha. Bảo bối nhi, vẫn là vi phu giúp ngươi mặc đi. Ngươi xem ngươi bụng đều đột đi ra, khả trăm ngàn đừng mệt. Oa oa đã muốn bị buộc đến góc tường, Mộc Hàn mặc chống cánh tay, đem nàng vây quanh ở trong phạm vi hắn. Nhíu mày, vẻ mặt tà tứ nói xong. Hoa hoa vẻ mặt cầu xin, bộ dáng đáng thương hề hề. Lại làm cho Mộc Hàn mặc trong lòng mềm yếu, ma ma, muốn hảo hảo yêu yêu nàng. Cách chương.